Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 973. Đại Chất Tử, ngày 3 tháng 5, Yến Kinh ký bán hội, muôn người đều đổ xô ra đường, Tây Đan Thương Quyền tất cả giao thông toàn bộ tê liệt. Đơn ngày album tổng lượng tiêu thụ, 3.700.000 chương. Tổng lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu chương. Ngày 5 tháng 5, Quảng Châu ký bán hội, người đông nghìn nghịt, Quảng Châu tháp phụ cận giao thông ròng rã chặn 10 giờ. Đơn ngày album tổng lượng tiêu thụ 3 triệu chương, tổng lượng tiêu thụ 16 triệu chương. Ngày 7 tháng 5, Đại Liên ký bán hội, dòng người như nước thủy triều. Tinh Hải Quảng Trường đơn ngày người lưu lượng đột phá 100.000 lượt người. Đơn ngày album tổng lượng tiêu thụ 2.300.000 chương. Tổng lượng tiêu thụ phá 20 triệu chương. Khủng bố như vậy, thiên hạ chấn động hoảng sợ. Hoa Quốc giới âm nhạc, thậm chí toàn bộ châu Á giới âm nhạc đều bị Tô Dật Dương album mới làm cho người ta sợ hãi, thành tích kinh ngạc đến ngây người. Thực thể album, tại ngắn ngủi trong 7 ngày lượng tiêu thụ phá 20 triệu. Đây quả thực là thần thoại giống nhau truyền thuyết, nói là truyền kỳ đều không chút nào quá đáng. Tại trong 7 ngày này, toàn bộ châu Á đều bởi vì Tô Dật Dương dẫn tới dậy sóng, do đó đều nghị luận. Thậm chí đem Tây phương truyền thông lực chú ý đều hấp dẫn tới đây. Tô Dật Dương album mới tổng lượng tiêu thụ đột phá 20 triệu chương sau, hắn tăng trưởng tốc độ liền bắt đầu giảm xuống, nhưng mà mỗi ngày lượng tiêu thụ như trước có 1 triệu trở lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Dật Dương cái này chương album cuối cùng tổng lượng tiêu thụ rất có thể biết đột phá 30 triệu chương, mà ở cao như thế lượng tiêu thụ đồng thời, cái này chương album cho điểm cùng danh tiếng cũng không có bởi vì lượng tiêu thụ nguyên nhân mà biến thấp, cho điểm thủy chung tại 9 phần trở lên. Danh tiếng càng là quảng nhận khen ngợi, vô luận là theo giới âm nhạc chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ đến xem, vẫn là theo phổ thông mê ca nhạc góc độ đến xem, trên cơ bản đều là khen ngợi. Đương nhiên cũng không thiếu hụt loại kia lòe thiên hạ tới thu được người nhãn cầu người. Phi tấn âm nhạc, Tô Dật Dương album số trang chủ, rất nhiều mua sắm album fan, album bên trong có đổi số, ở chỗ này đổi sau, liền có thể đạt được album số download tạm thời, kỳ danh chữ phía sau cũng sẽ phủ lên đã mua sắm tiêu chí. Có thể tại đây chương album số trang chủ hạ tiến hành bình luận cùng chấm điểm. Ngắn ngủi mấy ngày xuống tới, nơi này trở thành phi tấn blog siêu thoại bên ngoài thứ hai lớn fan hội tụ mặt đất. Vô số mê ca nhạc ở chỗ này chia sẻ bọn họ cảm thụ, cho tất cả biết tên ta người bài hát này đem ta nghe khóc. Ta có thể nghe được ra Dương ca tại thu bài hát này thời điểm, nhất định là đầu nhập chân tình thật cảm giác. Hồi tưởng mấy năm này vội vàng, thật rất không dễ dàng. Cái này chương album khúc chủ đề tuyển thật sự là quá tốt. Sau khi nghe xong thật sự là cảm khái rất nhiều. Còn lại ca tạm thời miễn bàn luận, nhưng chỉ vẻn vẹn bài hát này, ta nghĩ cũng đủ để xứng đôi cái này chương album huy hoàng thành tích. 7 bài hát, mỗi đầu kinh điển, mỗi bài hát đều siêu êm tai a. Thực thể album lượng tiêu thụ cao tới 20 triệu nhiều. Đây là giới âm nhạc cuồng hoan. Ta nghĩ như vậy thành tích hẳn là trước không có người sau cũng không có người đi. Rất may mắn có thể bản thân tham dự. Mong ước Tô Dật Dương tốt hơn, tương lai có thể sáng chế tốt hơn âm nhạc. Có lẽ rất nhanh chúng ta nên đổi giọng gọi Tô Thiên Vương. Ngoặc kép, vô số bình luận liên tiếp hiện lên. Tại album mới vừa mở bán thời điểm, khi đó bình luận tốc độ là cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền là mấy trăm đầu bình luận. Mà bây giờ bình luận tốc độ đã chậm dần rất nhiều, nhưng mà mỗi giây như trước đến vài chục đầu bình luận không ngừng lộ ra. Chính là bởi vì cái này rất nhiều bình luận mới đưa đến album hiện giờ nhiệt độ. Ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng, Tô Dật Dương album mới 1649. Lấy toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 3.289 vạn thành tích. Chính là tải toàn cầu loại bỏ. Đồng thời album số tải toàn cầu từng cái âm nhạc trên bình đài tuyến. Mỗi tấm vẻn vẹn bán 7 nguyên tiền. Yến Ninh, Vân Gia, Đại Chất Tử, cho dì nhỏ cười một cái. Dì nhỏ cho ăn kẹp a hát. Vân Gia đại viện bên trong. Vân Uyển Nghi ôm một cái vẫn còn trong tã lót hài nhi. Chính cầm lấy một cái kẹo que tại đùa với tiểu bảo bảo chơi. Mà ở hắn bên người, Tô Dật Dương, Vân Quốc Đống, Vân Văn Bân, Thái Dịch Giao, Vân Văn Long bọn người tại. Vân Uyển Nghi trong lòng ôm hài nhi. Chính là Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao nhi tử. Tại năm nay tháng 3 thời điểm sinh, tên là Vân Anh Trạch. Với tư cách là Vân gia đời thứ tư trưởng tôn, Vân Anh Trạch tự nhiên là chịu đến toàn bộ Vân gia, Thái gia, thậm chí là Nguyễn gia, Tô gia sủng ái, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Hiện giờ bất quá 2 tháng lớn, liền sinh trưởng trắng trẻo mập mạp, làn da tinh tế trắng nõn, lại mềm lại hết trơn nhẵn, trên gương mặt đều là thịt thịt. Ôm Anh Trạch Vân Uyển Nghi, đối với nàng Đại Chất Tử thật là yêu thích, duỗi ra một đầu ngón tay, tiểu bảo bảo lập tức liền có thể cầm chặt Vân Uyển Nghi tay. Bàn tay nhỏ bé quả thật không thể lại bỏ túi, một lớn một nhỏ hai người chơi vui vẻ vô cùng, mọi người đều là mỉm cười nhìn xem hai người chơi đùa. Mà Vân Quốc Đống trên mặt nụ cười càng là gần như chưa bao giờ biến mất qua. Bốn thế gian cùng nhau nhà, hưởng thụ niềm vui gia đình. Đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Tiểu gia hỏa này còn rất ưa thích Uyển Nghi. Bình thường dưới tình huống bình thường, hắn đều là không để ý tới người. Vân Văn Bân vừa cười vừa nói. Vân Văn Long nghe vậy, cười hì hì nói. Ta xem là tiểu gia hỏa này là vì Uyển Nghi rất xinh đẹp mới thân cận đi. Ngươi nhìn đi. Tiểu gia hỏa này sau này nhất định là cái mỹ nữ sát thủ. Nhỏ như vậy liền biết cùng mỹ nữ thân cận. Không bằng sau khi lớn lên nhường hắn cùng ta lăn lộn đi. Đại ca ngươi nói thế nào? Vân Văn Bân nghe xong Vân Văn Long nói. Mặt đều đen, ta xem chẳng ra gì. Ngươi nếu là dám lung tung cho anh Trạch làm gương mẫu. Chú ý ta đánh ngươi. Liền là... Lại nói vô liêm sỉ nói, ta xem tiểu tử ngươi chính là da ngứa. Vân Quốc Đống nắm lên cái ghế bên cạnh quải trường. Đối với Vân Văn Long bờ mông liền là một cái. Thình lình cái này rẽ ngang trượng đánh đến cái mông bên trên. Thật ra khiến Vân Văn Long đau thẳng nhe răng trợn mắt. Ra ra, ta chính là chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút nha. Đừng coi là thật a. Vân Văn Long vội vàng bồi bạn cười nói. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng Vân Uyển Nghi. Dù thế nào, Tam ca, ngươi đây là chuẩn bị đem mục tiêu đặt ở nhà ta cái kia hai cái tiểu bất điểm trên người. Ngươi, xác định sao? Tô Dật Dương cười ha hả nói qua. Thế nhưng tay khớp cũng là bị hắn bẻ giòn rụm vang ken két. Quả thật liền là trần trụi uy hiếp. Ếch. Vân Văn Long chán ứa ra đổ mồ hôi, liền vội vàng khoát tay nói, Dật Dương, người thuần túy là nghĩ nhiều. Vân Văn Long đều quên, trước mắt Tô Dật Dương, đây chính là tay không tấc sắt đem bốn cái cầm trong tay đao nhọn chạy trốn kẻ tù tội cũng làm nằm. Xuống tuyệt thế loại người hung ác, đánh hắn hài tử chủ ý, sợ không phải sẽ bị đang sống đánh chết a hát. Hơn nữa còn là loại kia bị đánh chết. Người trong nhà cũng sẽ không nói một câu loại kia. Tam ca, ngươi nếu như nghĩ dạy dỗ, ngươi liền chính mình sinh một cái chứ. Ta nghĩ lấy tam ca thực lực ngươi, muốn cho ngươi sinh nhi tử cái kia còn không nhiều đây. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu chen lời nói. Vân Văn Bân nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi có thể nhiều hơn lưu ý. Liền lấy ngươi phong lưu lịch sử đến xem, không chuẩn hiện tại bên ngoài liền có ngươi loại, không chuẩn ngươi rất nhiều năm trước liền vui mừng khi phụ thân đâu này. Vân Văn Long sắc mặt một quĩnh, cảm nhận được sau lưng hai đạo không hiểu được sắc bén ánh mắt. Hắn ho khan hai tiếng, ca, chúng ta đổi lại chủ đề, đổi lại chủ đề a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.